Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 154, bị câu thúc Cố Nguyên Trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tiết Minh Dực như cũ đứng lên rèn luyện buổi sáng. Tiểu cô cũng đứng lên, nói cho hắn biết Cố Nguyên Hành cùng Cố Nguyên Trinh đến. Tiết Minh Dực tự nhiên cũng biết nhân gia cứu lão nương cùng nữ nhi chuyện. Ta nhường Tiểu Trịnh mang theo Mạnh Chiêu đi đón bọn họ chạy tới. Chờ Tiết Minh Dực cùng tiểu cô rèn luyện buổi sáng xong mang theo điểm tâm trở về, Lâm Tô Diệp còn tại trên giường bọc chăn ngủ bù đâu. Bên ngoài trời giá rét đông lạnh, trong phòng ấm áp, liền đặc biệt ngủ ngon. Nàng tỉnh cũng không nghĩ khởi, liền dựa vào trong ổ chăn giả bộ ngủ. Tiết Minh Dực nhìn nàng ngủ như một đứa trẻ, trong lòng liền nguyễn nguyễn, ngồi vào giường lò bên cạnh xoa xoa tay tay liền thò vào ổ chăn đi. Lâm Tô Diệp kinh hô một tiếng. Người cũng sẽ nghịch ngợm. Tiết Minh Dực cúi đầu hôn nàng lỗ tai. Ta hai ngày nay không đi quân đội, ở nhà giúp ngươi nấu cơm. Lâm Tô Diệp thanh âm lười biếng ngọt lịm. Ngươi biết làm cơm, Tiết Minh Dực, ngươi cần gì ta liền sẽ cái gì. Lâm Tô Diệp liền cười. Luộc đầu heo đâu. Tiết Minh Dực vừa muốn nói chuyện, toa toa mặc áo bố tuyến quần liền đăng đăng chạy tới, miệng còn hiu hiu. Rất lạnh, nàng nhanh chóng trèo lên giường lò. Tiến vào Lâm Tô Diệp trong ổ chăn đi. Mụ mụ, mụ ụ, hô hô đại yêu quái đến. Lâm Tô Diệp liền ôm nàng, mau vào trong lòng ta đến ấm áp một chút đi. Thoa thoa cười khanh khách nói. Mụ mụ, ta là cái kia hô hô đại yêu quái hoa, ngươi bị lừa đây. Nàng liền ở Lâm Tô Diệp trong ngực cùng. Một lát sau, nàng lộ ra lông xù đầu. Ba ba, Tiết Minh Dực cúi đầu nhìn nàng. Ân, thoa thoa. Mụ mụ trong ngực thơm thơm, Tiết Minh Dực lỗ tai đỏ, ân, Lâm Tô Diệp, rời giường, Tiểu Lĩnh ở bên ngoài kêu, tuyết rơi đây, luộc đầu heo đây, thịt hầm đây, hôm nay đông chi tiết, trường học cho bọn nhỏ cũng thả một ngày nghỉ. Lâm Tô Diệp đứng lên cùng Tiết Lão bà mụ chuẩn bị thịt hầm. Tiết Minh Dực nói hắn hỗ trợ liền không cho Lâm Tô Diệp cùng Tiết Lão bà mụ sờ chạm, hắn mang theo Tiểu Võ mấy cái làm. Đầu heo trước dùng hỏa liệu qua. Như vậy liền không cần tốn sức ba nhổ lông. Xử lý sau liền có thể thêm các loại gia vị bắt đầu hầm, sôi tiểu hỏa chậm hầm, hầm thượng vài giờ liền mềm lạn thơm nức. Mời khách lời nói trong nhà không thể không có hạt dưa, Lâm Tô Diệp nhưng tiểu cô cầm thực phẩm phụ bàn đi phục vụ bộ mua lượng cân hạt dưa. Thoa thoa, tiểu cô ta và ngươi cùng đi, Tiểu Lĩnh cũng lôi kéo đại quân đi, bọn họ muốn theo cọ nước có ga nhi hoặc là khác ăn vặt. Sau đó đi tìm Lam Hải Quân chơi. Trong nhà đang bận rộn, Cố Mạnh Chiêu liền mang theo Cố Nguyên Hành cùng Cố Nguyên Trinh lại đây. Lâm Tô Diệp cũng nghe tiểu cô nói qua Cố Nguyên Hành cùng Cố Nguyên Trinh tối hôm qua tới đây sự tình. Hai năm trước nàng còn có chút sợ nhìn thấy Cố Nguyên Trinh, hiện tại lại không cái gì khẩn trương. Bất quá tại nhìn đến Cố Nguyên Trinh thời điểm Lâm Tô Diệp vẫn là khó hiểu khẩn trương một chút. 15 tuổi Cố Nguyên Trinh đã có sau này bộ dáng. Cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt tràn ngập phản nghịch cùng kiệt ngạo. Trong mộng Cố Nguyên Trinh chẳng những sinh được anh tuấn bất phàm, còn có một loại tàn nhẫn lãnh khốc cùng hào sảng nghĩa khí lộn xộn khí chất, khiến hắn đối thói quen không biết trẻ tuổi người tràn đầy chí mạng lực hấp dẫn. Hắn dám đánh dám liều, dám vì huynh đệ không muốn mạng, cho nên Tiểu Lĩnh sùng bái hắn, cảm thấy hắn là cái nói nghĩa khí giang hồ đại ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường hắn bày ra chính mình thiết hán nhu tình, chung quanh nữ hài tử liền bị hắn mê được thần hồn điên đảo, mà hắn lại chưa từng gần nữ sắc. Cho nên đường hắn yêu toa toa liền triệt để luân hãm. Cũng mặc kệ hắn nhiều yêu nàng, hắn vừa có cần vẫn là sẽ rời đi nàng. Đường hắn tưởng trở lại bên người nàng, mặc kệ nàng đánh như thế nào mắng, kháng cự, hắn ở trước mặt nàng có thể không cần tôn nghiêm, mà nàng lại sẽ mềm lòng. Một lần lại một lần, nàng cũng liền không ly khai hắn. Oan nghiệt, những ý niệm này chợt lóe lên, Lâm Tô Diệp trong lòng trào ra một tia hận ý, ở trong mộng thời điểm nàng là thật sự cực hận hắn. Nàng đôi nam nữ chủ ngược lại không có mãnh liệt như vậy cảm giác. Trong mộng Tiểu Lĩnh thích thấy việc nghĩa hăng hái làm, ngày đó coi như không phải nữ chủ mà là người nào khác, hắn cũng sẽ cứu. Được Cố Nguyên Trinh không giống nhau, hắn vừa nói thâm ái toa toa. Một bên lại vì cái gì khác thương tổn nàng. Bởi vì chính mình nỗi lòng dao động, Lâm Tô Diệp nhìn về phía Cố Nguyên Trinh ánh mắt liền cùng người khác bất đồng, nhưng là nàng rất nhanh liền khắc chế, nhiệt tình chào hỏi bọn họ. Hai người bọn họ dù sao đã cứu bà cùng nữ nhi, Lâm Tô Diệp tự nhiên muốn hào hào cảm tạ nhân gia. Đương nhiên, cũng giới hạn ở cảm kích, muốn cho nàng cùng Cố Nguyên Hành, Cố Nguyên Trinh hai người này cùng Cố Mạnh Chiêu như vậy tốt, nàng là tuyệt đối không thể. Nàng đối Cố Nguyên Hành không ý kiến, đối Cố Nguyên Trinh lại không hào cảm. Cố Nguyên Trinh hỗ trợ đã cứu Toa Toa, coi như còn hắn trong mộng thua thiệt Toa Toa, từ đây không cần lại có thêm vào liên lụy. Tuy rằng đây chẳng qua là một cái mộng, nhưng đối nàng đến nói lại giống thật sự đồng dạng, nàng trên tình cảm là bước không qua đi. Cố Nguyên Trinh cũng là cái cực kỳ nhạy bén người, hắn trong nháy mắt liền bắt lấy Lâm Tô Diệp khác thường. Cái này xinh đẹp A-di không thích hắn, Tiết lão bà mụ một chút liền nhận ra Cố Nguyên Hành, tuy rằng liền gặp một lần, được tiểu tử lớn tuấn, đặc biệt kia độc đáo khí chất làm cho người ta xem một lần liền không thể quên được. Bên cạnh hắn đường đệ Cố Nguyên Trinh cùng hắn dung mạo có như vậy hai ba phân tương tự, cũng là phi thường xinh đẹp hài tử, chỉ là nhìn một bộ kiệt ngạo khó thuần dáng vẻ. Nàng sợ Cố Nguyên Hành xấu hổ không tốt xưng hô, dù sao nhân gia liền ngẫu nhiên tới đây sao một lần, cũng không muốn chú ý quá nhiều, nàng hòa ái đạo. Không cần chú ý quá nhiều nha, liền như thế nào thuận miệng như thế nào đến đây đi. Cố Nguyên Hành lại không cái gì xấu hổ, dù sao chính là xưng hô. Hắn từ Cố Mạnh Chiêu chỗ đó luận cũng không có cái gì. Cố Nguyên Hành mang theo lễ vật đến, vốn đưa cho Cố Ba Cố Ngụ, đều bị Cố Mạnh Chiêu lấy tới. Lượng khỏa năm không sai sâm núi, một bình phương bắc rượu mạnh, còn có không ít bên kia hắc sô-cô-la, sữa bột. Hiện tại có tiền ở quốc nội cũng mua không được mấy thứ này. Toa Toa cùng tiểu cô đi phục vụ bộ mua hạt dưa trở về, nhìn đến khách tới nhà, liền đăng đăng chạy tới vấn an. Tiểu hài tử mặc kệ nhiều thông minh 3 tuổi thời điểm ký ức tóm lại là không tốn sức cố. Nàng nhìn nhìn Cố Nguyên Hành lại nhìn nhìn Cố Nguyên Trinh. Cảm giác đã từng quen biết, nhưng là lại bất toàn nhận thức. Nàng liền cười rộ lên. Thúc thúc, đại ca ca hảo. Cố Nguyên Hành cười nói. Toa Toa ngươi tốt, ngươi trưởng thành. Toa Toa tuy rằng không nhớ được, nhưng là hội khen nhân nha. Thúc thúc ngươi vẫn là như vậy dễ nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên Trinh chỉ chính mình, ta đông, Toa Toa ôm cánh tay, ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, một bộ cố gắng nhớ lại bộ dáng. Đại ca ca cũng rất đẹp mắt, Cố Nguyên Trinh cười cười, ngươi nói chuyện trôi chảy nha, cứu nàng lần đó cùng cái tiểu phấn đoàn từ đồng dạng liền sẽ ca ca, thúc thúc, bại hoại chứng, cứu mạng mệnh. Nhớ tới nàng trong mắt to chứa đầy nước mắt, liều mạng hô cứu mạng mệnh dáng vẻ, hắn liền cảm thấy thú vị. Khi đó hắn ôm nàng, nàng thịt hù hù nặng trịch ép tay, hiện tại nhìn gầy đâu. Không biết có phải hay không là bởi vì đã cứu nàng duyên cớ. Cố Nguyên Trinh cảm thấy đối với này cái tiểu cô nương có chút không đồng dạng như vậy thân thiết. Tưởng đối nàng tốt, cho nàng chơi vui, nhường nàng vui vẻ. Hắn chiều Toa Toa thân thủ, đến, ta ước lượng ngươi có phải hay không nặng. Toa Toa liền hướng hắn thân thủ. Lâm Tô Diệp thấy thế vội vàng cười bắt lấy nữ nhi tay nhỏ, đem nàng ôm dậy. Cố Nguyên Trinh chiều Toa Toa ôm đi qua tay liền ôm ở Lâm Tô Diệp trên cánh tay. Hắn ngẩn ra, bận bịu buông ra. Thật xin lỗi, Lâm Tô Diệp cũng là chấn động. Không biết vì sao ở Cố Nguyên Trinh đụng tới nàng thời điểm nàng đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Thật giống như lại nhìn đến một ít hình ảnh. Nàng kinh ngạc nhìn hắn một cái. Sau đó ôm Toa Toa nhìn như vô ý dạo qua một vòng, cười nói. Bên ngoài lạnh lẽo, Mạnh Chiêu, ngươi nhanh chào hỏi Nguyên Hành Nguyên Trinh trong phòng ngồi. Nàng đem Toa Toa đưa cho tiểu cô, Minh Xuân ngươi sẽ không nấu cơm, ngươi mang Toa Toa chơi. Toa Toa lập tức cũng cảm giác mụ mụ không được bình thường, mụ mụ thật khẩn trương nàng cùng kia cái đại ca ca chơi. Nàng cùng Lam Hải Quân khiêu vũ, cùng Vương Tiểu Lợi khiêu vũ, mụ mụ đều bất kể. Nhưng là mụ mụ không cho nàng cùng người đại ca này ca chơi đâu. Đại ca ca không phải cứu nàng sao? Lâm Tô Diệp không coi Cố Nguyên Trinh là hài tử xem, khiến hắn theo Cố Nguyên Hành, Cố Mạnh Chiêu chờ đại nhân cùng nhau nói chuyện. Cố Nguyên Trinh có chút không yên lòng, hắn không thích loại này đại nhân tụ hội trường hợp chính thức. Một lát sau, bên ngoài tuyết nổi lên đến, Cố Ba Cố Mụ ngồi xe lại đây, mang theo lãnh đạo cho chuẩn bị đồng chí quà tặng trong ngày lễ. Vừa nhìn thấy tiểu cô ôm Toa Toa, Cố Ba Cố Mụ liền nhạc nở hoa, Cố Mụ vươn tay muốn ôm Toa Toa. Toa Toa đạo, Nãi nãi, ta bình tĩnh nha, tuyết rơi đường trơn, đừng ngã ngài. Cố mụ, đứa nhỏ này, thật là nhưng ta trái tim ồ trường. Tiết lão bà mụ nghe bọn họ thanh âm, từ trong phòng bếp bước nhanh đi ra, tự mình chào hỏi bọn họ. Cố Nguyên Hành dẫn Cố Nguyên Trinh cho cố ba cố mụ vấn an. Cố ba, đại tẩu có được không? Cố Nguyên Hành, hồi tiểu gia gia, bà nội ta rất khỏe mạnh nhi, cả ngày lẩm bẩm các ngươi Bắc Thượng đoàn tụ đông. Cố mụ cười nói, chúng ta cũng tưởng, này không phải đi không được nha. Chờ năm sau thiên ấm áp, nhường đại tẩu đến lão gia đến đi dạo. Rời đi căn cứ địa, lão thái thái cũng không thể quy củ nhiều như vậy. Cố ba lại hỏi Cố Nguyên Hành dự thi cái gì chuyên nghiệp, cái nào đại học, nắm chắc bao nhiêu. Cố Nguyên Hành đều đáp, cố ba, có chi khí, có khát vọng, là người trẻ tuổi nên có dáng vẻ. Hắn lại hỏi Cố Nguyên Trinh, Nguyên Trinh tương lai muốn học cái gì? Đối mặt lão giáo sư quan tâm, Cố Nguyên Trinh không dám lỗ mãng, quy củ trả lời. Tiểu gia gia, ta còn không biết đâu, ta học tập không thế nào hảo. Cố ba cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quan hệ, không phải nhất định phải mọi người đều học giỏi, xã hội cần các loại nhân tài. Cố Nguyên Trinh thích nghe lời này, không giống nãi nãi như vậy buộc hắn học tập. Cố ba lại hỏi Cố Nguyên Hành ba mẹ còn có nhị thúc nhị thầm cùng với mặt khác ra ra nãi nãi bọn người hào. Cố Nguyên Hành cũng đều từng cái đáp. Cố ba cười nói, tất cả mọi người hào hào, chúng ta cũng yên tâm. Cố Nguyên Hành, tiểu ra ra, nãi nãi còn rất nghĩ ngươi nhóm cũng có thể thượng kinh phát triển. Hiện giờ chính sách sơ biến, bách phế đại hưng, về xã hội tăng mạnh cùng quốc tế liên hệ, bộ ngoại giao cần các ngươi nhân tài như vậy. Tuy rằng hiện tại chính sách còn chưa công khai, nhưng hắn phụng mệnh đã xuất ngoại, cũng nghiên cứu qua quốc tế tình thế, cảm giác quốc gia rất nhanh liền sẽ điều chỉnh phát triển phương hướng, ngoại giao chiến lược cũng sẽ tiến thêm một bước điều chỉnh. Hiện tại cần các ngành các nghề nhân tài, nhất là ưu tú phiên dịch, quan ngoại giao, thương vụ nhân viên. Không đơn thuần là cố lão thái thái muốn cho bọn họ trở về, hắn cũng cảm thấy ngũ gia gia một nhà hẳn là quay đầu đều phát triển. Cố ba cố mụ đời trí không ở chỗ này, trải qua cực khổ, có người sẽ tức giận phấn đấu, muốn càng lớn vinh quang cùng hào quang. Nhưng bọn hắn tuổi lớn, ý chí chiến đấu đã ở kia trong 10 năm hao mòn hầu như không còn, bọn họ hiện tại chỉ tưởng bình an, là mình thích sự tình, không cần cùng người tranh đoạt, cũng không cần cả ngày lo lắng hãi hùng. Chính mình đi trèo lên là một loại phương thức, dạy học chồng người bồi dưỡng nhiều hơn ưu tú người trẻ tuổi, cũng là một loại phương thức. Cố Nguyên Hành nhìn đến bọn họ kiên trì, cũng liền không khuyên nữa, hắn lại hỏi Cố Mạnh Chiêu. Tiểu thúc, người không muốn đi thủ đô phát triển sao? Cố Mạnh Chiêu quyết đoán đạo, không nghĩ, ít nhất hiện tại không nghĩ. Vậy phải xem Minh Xuân đi nơi nào, dù sao hắn không quan trọng, hắn nghiên cứu ngôn ngữ, phiên dịch, tùy thời tùy chỗ đều có thể. Đương nhiên nếu Minh Xuân nguyện ý, hắn là nghĩ mang Minh Xuân ra ngoại quốc ngốc 2 năm, nhìn xem thế giới bên ngoài, đào tạo sâu một chút học vấn. Hắn cùng ba mẹ đồng dạng say mê học thuật nghiên cứu, đối chính trị, kinh thương không có gì hứng thú, hoặc là nói đúng quyền thế, tài phú thậm chí danh lợi không có đặc biệt theo đuổi. Mà Tiết gia cũng không có lấy đến đây yêu cầu con rể, cho nên Cố Mạnh Chiêu lại càng không có phương diện này theo đuổi. Hắn phiên dịch có thể kiếm tiền, nhưng là sẽ không chừng mực muốn càng nhiều tài phú, đủ dùng liền hảo. Hắn nghiên cứu học thuật, cũng không phải nhất định muốn bao lớn thanh danh, chính là mình thích cái này liền chuyên tâm nghiên cứu, phát biểu giải thích. Dù sao hắn lại có danh, lại có tiền, ở Minh Xuân trong mắt hắn cũng là cố thanh niên trí thức. Cố Nguyên Hành trong lòng có chút tiếc hận cùng tiếc nuối, hắn không nghĩ đến như thế có tài khí ngũ gia gia một nhà lại là nhất không có chí hướng. Tứ gia gia một nhà nhất không có bản lãnh, lại nhất có thể giày vò, đối quyền thế, tiền tài, danh lợi đê, ục vọng mạnh nhất. Lúc này tiểu cô ôm toa toa tiến vào, đại quân tiểu lĩnh cũng cùng Lam Hải quân, Vương Tiểu Lợi chạy về đến. Trong nhà đến khách nhân có ăn, ăn hảo cơm. Tiểu lĩnh luôn luôn đem này lưỡng tiểu đồng bọn nhi kêu lên. Cố Nguyên Trinh cảm thấy cùng đại nhân ngồi ở đây quy củ nói nhất không thú vị. Hắn bị tiểu hai anh em hấp dẫn lực chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân tiểu lĩnh vốn là sinh được giống. Bởi vì tiểu lĩnh tổng dưới ánh mặt trời chói chang bạo phơi. Cho nên so đại quân hắc được nhiều. đi vào quân khu về sau, hắn phơi được do ở nông thôn thiếu, liền bạch trở về một ít, xem lên đến cùng đại quân liền càng giống một ít. Cố Nguyên Trinh nhìn xem thú vị, hắn đứng lên vừa muốn đi ra ngoài, Lâm Tô Diệp liền cười đi trong tay hắn nhét một quyết. Nguyên Trinh, ngươi đọc mấy năm cấp, vừa nói học tập, Cố Nguyên Trinh liền càng nhàm chán, quả thực không thú vị, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nếu ở thủ đô, cho dù là Cố lão thái thái hỏi hắn, hắn cũng sẽ lắc lắc cổ một bộ không có hứng thú dáng vẻ, được ở trong này, hắn cũng không biết vì sao, hắn lại không dám đối Lâm Tô Diệp lộ ra một chút bất tuân dáng vẻ. Hắn cũng không biết chính mình sợ cái gì, có lẽ là nàng tại nhìn đến hắn cái nhìn đầu tiên thời điểm lộ ra kia trung phức tạp lại ánh mắt hung ác, có lẽ là cái kia thân cư chức vị quan trọng lại mang theo tạp dề giúp tức phụ nấu cơm cao lớn tuấn lạnh nam nhân, có lẽ là Ngũ gia gia một nhà đối nàng thân thiết, có lẽ là Đường huynh đều quy củ không dám lộ mãng. Dù sao, hắn cũng ôm hai chân, hai tay đặt ở trên đầu gối, cùng cái tam hào tiểu học sinh đồng dạng trả lời Lâm Tô Diệp vấn đề. Lâm Tô Diệp biết hắn khó chịu, cũng biết hắn không dám phản kháng, cho nên liền càng vui vẻ hỏi hắn. Hỏi được hắn chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, nàng mới cười đến hết sức thân thiết đạo. Chúng ta tuy rằng từ nông thôn đến, được đại quân tiểu lĩnh toa toa học tập đều phi thường tốt, đại quân trước giờ đều là hạng nhất, toa toa cùng nàng ca ca không sai biệt lắm, tiểu lĩnh cũng là tiền tam danh. Ngay cả ta cùng nãi nãi, nguyên bản không đọc qua thư không biết chữ, hiện tại cũng có sơ trung trình độ, về sau còn được đi học trung học trình độ lớp học ban đêm đâu. Tiết lão bà mụ khiếp sợ nhìn nàng, ngươi đây là làm gì? Ta chỉ biết đọc sách không biết viết, cũng sẽ không toán học. Ngươi lại bắt đầu cho ta không tưởng, lại bắt đầu an bài cho ta công khóa, ta không muốn đi lớp học ban đêm, học từ đi xe thiếu chút nữa cho ta lão xương cốt ngã đông. Phía ngoài tiểu lĩnh nghe đều kinh dị, tóc suýt nữa dựng thẳng lên đến. Ta Tích Mụ nha, mẹ ruột, ngươi được thật dám thôi. Ta khi nào tiền tam danh, ta thành tích trung đẳng nha, mẹ, ngươi được đừng cho ta thổi, vạn nhất nhân gia vừa hỏi, ta không phải lòi. Thoa hoa liền nhìn hắn cười khanh khách, tiểu lĩnh mặt đỏ dần, quá xấu hổ, làm hải quân cùng vương tiểu lợi lại không cái gì, bởi vì tiểu lĩnh thể dục môn môn thứ nhất đâu, cho nên theo bọn họ trung bình một chút, tiền tam danh thỏa thỏa a. Cố Nguyên Trinh tự nhiên sẽ không hỏi, hắn chỉ cảm thấy đây đều là thật sự. Cái này xinh đẹp A-di tâm cơ thật sâu nha, nàng thái độ hòa ái dễ gần, thanh âm ôn nhu ngọt, một bộ quan tâm hắn bộ dáng, nhưng hắn nghe được ra nàng câu câu mang gai, trước mắt cái này ôn nhu mỹ lệ A-di, trong thân thể còn có một cái lãnh diễm cao quý hình tượng, lạnh lùng nhìn hắn, lạnh lùng châm chọc. Cố Nguyên Trinh, con trai của ta nữ nhi đều phi thường ưu tú, ngươi cách bọn họ xa một chút, ngươi không xứng cùng bọn hắn chơi. Hắn trong lòng vậy mà sinh ra một chút hàn ý, trước giờ đều không có qua cảm giác. Lâm Tô Diệp nhìn hắn xuất mồ hôi chán, liền lấy khăn tay giúp hắn trả sát, thân thiết đạo. Nguyên Trinh, ngươi cảm thấy nóng sao? Có phải hay không cách bếp lò quá gần? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đến bên này ngồi. Nàng lôi kéo Cố Nguyên Trinh qua bên kia ngồi, khiến hắn ngồi ở tận trong góc. Nàng tự mình nhìn chằm chằm hắn, còn được cười đấy. Đứa nhỏ này lớn thật tuấn, thật nhận người hiếm lạ. Bên ngoài đại quân tiểu lĩnh trộm đạo nhìn, trong lòng đều không phải tư vị. Tiểu lĩnh, mẹ ta vì sao đối cái kia Cố Nguyên Trinh như vậy tốt? Ra sức khen hắn lớn tuấn, hắn là lớn tuấn, được đại quân cũng rất tuấn a, lại tuấn có thể có cố thanh niên trí thức tuấn. Người này đôi lông mày khóe mắt đều bay xéo, mang theo một cỗ tà khí, nơi nào tuấn. Hắn xem Cố Nguyên Trinh càng phát không vừa mắt, hắn chạy vào phòng bếp, đối đang tại cắt thịt Tiết Minh Dực nhỏ giọng nói. Ba, ta phát hiện một chuyện nhi. Tiết Minh Dực trên tay động tác dừng lại một chút. Cái gì, tiểu lĩnh, mẹ ta đối cái kia Cố Nguyên Trinh đặc biệt thanh, vẫn là tức giận tới. Tiết Minh Dực, mắt xanh có thêm, tiểu lĩnh một quyền đảo trong lòng bàn tay. Đối, chính là như vậy, mẹ ta ra sức khen hắn lớn tuấn, trả cho hắn lau mồ hôi. Cho hắn bóc quýt, ta nhìn cùng ta nãi xem Cố thanh niên trí thức không sai biệt lắm. Không biết còn tưởng rằng Cố Nguyên Trinh là nàng thân đại nhi tử đâu. Bên cạnh phụ trách nhóm lửa tiểu võ còn có hỗ trợ trợ thủ Trịnh Viên Chiêu hận không thể đem tiểu lĩnh miệng bịt lên. Đứa nhỏ này ngươi là không biết ngươi ba nha, 15 tuổi thiếu niên chính là nam nhân, hắn sẽ ghen. Quả nhiên Tiết Minh rực bả đao đưa cho Tiểu Trịnh, hắn thì trả sát tay đi đông phòng. Mọi người đang tại trên giường nói chuyện phiếm đông. Tiết lão bà mụ cùng cố mụ trò chuyện được khi thế ngất trời. Cố mụ cho nàng thổ tào giáo ủy một cái lãnh đạo. Cố ba cùng cố Nguyên Hành, cố Mạnh Chiêu trò chuyện. Tiểu cô cùng đại quân mấy cái hài tử ở nhà chính chơi đánh bài tú lơ khơ đông. Vợ hắn đích xác song mâu ôn nhu nhìn chằm chằm cố Nguyên Trinh, đầy mặt ôn nhu dễ thân cười. Kia tư thế không phải mẹ ruột cũng là thân tỷ tỷ. Tiết Minh Dực thân hình cao lớn cao to, khí chàng cường đại, hắn vừa ra tới kia tồn tại cảm giác là ngăn không được. Mọi người lập tức dừng lại câu chuyện nhi nhìn hắn, trong lúc nhất thời đều không nói chuyện. Lâm Tô Diệp cũng quay đầu nhìn hắn, làm sao? Cố Nguyên Trinh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tiết Minh Dực cùng mọi người hàn huyên vài câu, tỏ vẻ có thể ăn cơm. Cố mụ cười nói, có thể ăn thượng Tiết tham mưu trưởng cho chúng ta làm cơm, ta cảm giác mình thành thủ trưởng đâu. Tiết Minh Dực khó được mở câu vui đùa, thủ trưởng ăn không được ta làm cơm, chỉ có nhà mình trưởng bối có thể. Đại gia cười rộ lên, Lâm Tô Diệp liền đứng dậy đi cho hắn hỗ trợ. Nàng xem Cố Nguyên Trinh đi đến nhà chính, muốn đi nói chuyện với Toa Toa, lập tức hô. Nguyên Trinh, phiền toái người tới giúp ta bưng thức ăn đi. Cố Nguyên Trinh ngẩn ra, lại cũng không cự tuyệt, lại ngoan ngoãn vào phòng bếp hỗ trợ. Tiểu Lĩnh, ai, bốn đại nhi tử ở trong này không cần. Làm Hải Quân cùng Vương Tiểu Lợi lập tức chạy đến phòng bếp nói hỗ trợ. Lâm Tô Diệp, phòng bếp tiểu đứng không ra nhiều người như vậy, các ngươi đi chơi nhi nha. Hai người đi ra, Triều Tiểu Lĩnh nhún vai buông tay, bị đuổi ra ngoài. Lúc này nấu cơm có thịt có chất béo liền ăn ngon, căn bản không chú trọng cái gì phối hợp. Tiết Minh Dực hầm một chậu xương sườn cải trắng miến, một chậu dưa chua cá chấm cỏ khối, một chậu ớt đậu hủ, còn có nhất tiểu chậu rau hẹ trứng bác, một chậu rau chân vịt tôm khô canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ phòng bếp mua nhất cái rổ bánh bao lớn, làm mỗ nương gần nhất cảm mạo, không làm ăn, không đưa đồ ăn. Lâm Tô Diệp nhường Lam Hải Quân cho nhà đưa một ít đồ ăn trở về. Lâm Tô Diệp nếm nếm hương vị, khen đạo, thật không sai. Tiết Minh Dực nhỏ giọng nói, quay đầu làm cho ngươi chạy lát cá ăn. Hắn đào công rất tốt, lát cá so đầu bếp mảnh đến đều cường, chỉ là người nhiều không làm, bởi vì không đủ ăn. Lâm Tô Diệp nhỏ giọng nói, còn có đầu bếp tức phụ độc hưởng đồ ăn đâu, ta đây rộng mở đãi một chút. Nàng nhường Tiểu Võ cùng Tiểu Trịnh đều vào phòng cùng khách nhân cùng nhau ăn, bọn họ lại không đồng ý, nhất định muốn cùng bọn nhỏ cùng nhau. Lâm Tô Diệp lại chào hỏi Cố Nguyên Trinh thượng giường lò. Trên giường nóng hổi, đi nãi nãi bên người ngồi, tưởng sát bên ta khuê nữ, ngươi cũng xứng, ngươi không phải cả ngày muốn làm lão đại nha, ngươi liền cùng đại nhân cùng nhau, ngươi đương cái gì hải tử vương. Cố Nguyên Trinh trong lòng ủy khuất. Cảm giác bị nàng bắt nạt lại nói không nên lời, thậm chí chính mình cũng hoài nghi này ủy khuất từ đâu mà đến. Có phải hay không chính mình đa tâm, thật sự quá phản nghịch không nghe lời, cho nên đối với một cái xinh đẹp như vậy ôn nhu A-di sinh ra nàng xa lánh ý nghĩ của mình. Cách chương